Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, thần công mới thành lập. Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, hắn vừa mới cảm nhận được, viên ma tên này hung nhân, đối với mình tràn đầy chân thành, là thật muốn bảo vệ mình, cho nên, mình mới hội triển lộ trọng đồng. Để cho hắn an tâm, có thể không nghĩ tới, hắn lại có thể cho mình như thế vật chân quý. Viên ma đã rời đi, Hạ Vũ muốn phải trả lại, cũng không khả năng à, người khác đem tánh mạng, đều giao cho trong tay hắn. Phần này trọng tình, thật làm Hạ Vũ nội tâm kích động. Vì thế, Trúc Giao đem song tử tinh chôn ở một nơi hoa cỏ chi địa. Bốn chu an ninh vô cùng, Trúc Giao xoay người nhìn về phía Hạ Vũ, dung nhan trong trẻo lạnh lùng, trực tiếp hỏi nói, Hạ Vũ, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ? Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía tên này tuyệt đẹp cô gái, bề ngoài xem ra, nàng tuổi tác và mình chênh lệch không hai à, đột nhiên này để cho mình bái sư. Hạ Vũ cau mày nói, xin lỗi, ta, coi như ngươi là trọng đồng người, hoặc là huyết mạch bất phàm, có thể ta tuân thủ phụ vương ước nguyện, ở chỗ này chờ đợi ngàn năm, chỉ cùng một người, đó chính là ngươi, ngươi như cự tuyệt, ta liền mất đi còn sống ý nghĩa. Trúc Giao lạnh nói thẳng, Hạ Vũ nhất thời mặt đen lại nói, từ xưa tới nay, nào có như vậy bái sư, ta không đồng ý. Ngươi liền tự sát ta. Không, ngươi cự tuyệt ta, vậy liền giết ngươi, ta lại tự sát, tìm phụ vương tạ tội. Trúc Giao vừa nói, Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn. Từ đi tới nơi này, Hạ Vũ cũng cảm giác được, mình thiên nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi. Ở chỗ này hoàn toàn tựa như cùng tại hạ giới minh kính kỳ tiểu tu sĩ. Vì thế, Hạ Vũ rơi vào do dự. Lưu manh chứng bập bẹ nói, lão đại ta đáp ứng, bất quá ngươi được gả cho hắn. Phốp, con rùa khốn khiếp, ngươi câm miệng cho lão tử. Hạ Vũ nghe vậy, mí mắt cuồng loạn, trực tiếp hổn hển nói, những năm này hắn một mực ở tị hiềm cái này loại chuyện nam nữ. Bởi vì loại chuyện này, sẽ trở thành vì mình tiến quân võ đạo ràng buộc, hơn nữa mình ở qua loa tới. Trở về đối mặt đại bảo và tiểu bảo, có thể làm thế nào? Giải thích thế nào? Chẳng lẽ cho bọn họ giải thích? Lão thân phụ đem các ngươi phong ấn, sau đó đặc biệt đi ra ngoài cho các ngươi tìm một mẹ ghẻ. Hạ Vũ một hồi nhức đầu, Trúc Giao cau mày nói, chỉ cần có thể đạt thành phụ vương tâm nguyện, ta có thể đáp ứng. Bé ngoan, sao lại không được? Lưu manh chứng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hạ Vũ suốt mồ hôi chán nói, cái đó Trúc Giao, ta như bái sư tại ngươi, thầy trò chi yêu, luân lý làm người đại kỵ, không thể thành tựu vợ chồng, những thứ này ta không quan tâm, hỏi ngươi một lần nữa, có đáp ứng hay không? Trúc Giao hơi có vẻ không nén được. Hạ Vũ thật bị buộc để mắt, nói, ta bái ngươi làm thầy, nguyên nhân là gì à? Phụ vương bị người khác mệnh lệnh, phải đem âm dương tiên công truyền xuống. Có thể bộ công pháp kia cần hai người, một âm một dương, nam dương nữ âm, hợp lực tu luyện. Trúc Giao thành thật trả lời. Hạ Vũ cau mày nói, ta tu luyện có công pháp à? Âm dương tiên công, không giống với vậy tiên đạo công pháp. Tương truyền là cổ xưa tiên vương công pháp tu luyện, thông cảm ngàn la vạn tượng, khai thiên hư không thiên, có thể bao la vạn vật. Trúc Giao xoay người, tiến vào không trong điện, Hạ Vũ đi vào theo, trong lòng vô cùng là khiếp sợ. Năm đó tương truyền, hạ giới bạch ngọc bàn cờ, bên trong uẩn một bộ tiên đạo công pháp, dẫn được vô số người dòm ngó du. Không nghĩ tới trước mắt, lại có thể vô căn cứ tới một cái cô gái, để cho mình và nàng song tu. Hạ Vũ buồn bực không thôi. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, nếu ngươi không nói lời nào, đáp ứng, sau này ta vi sư, ngươi làm đồ đệ, ta mà nói, ngươi phải nghe theo, đợi một chút, ta cái này còn không đáp ứng chứ. Hạ Vũ liền vội vàng nói, Trúc Giao ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mang theo sát khí, ngươi muốn đổi ý, không không, cái này đặc biệt tên gì chuyện à, mới vừa trải qua trăm ngàn cay đắng đi lên, kết quả bị cưỡng bách bái sư. Hạ Vũ sậm mặt lại úng thanh nói, tiếp theo, Trúc Giao lật tay, cầm ra một khối ngọc phiến, giao cho Hạ Vũ, nói, đây là âm dương tiên công, người lĩnh ngộ sau đó, chúng ta buổi tối bắt đầu tu luyện, tại sao buổi tối à? Hạ Vũ hỏi, Trúc Giao lại nói, buổi tối giờ Tí, âm dương giao thái, thích hợp nhất tu luyện. Được rồi, nơi này là song tử tinh gian phòng sao? Hạ Vũ tới đến đại điện, tiến vào một cái thư phòng, trên giá sách khắp nơi đều là cổ tịch, án trên đài, còn có không hoàn thành thư họa làm. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, ừ, ta vui yên tĩnh, song tử tinh ở chỗ này, thích đọc cổ thụ, vẽ thư họa, những thứ này, ngươi tự đi xử lý. Hạ Vũ đưa mắt nhìn nàng rời đi, hơi chép miệng, cảm giác được cái cô gái này, tính tình thật là lạnh à, giống như một khối vạn niên hàn băng, đừng nói hòa tan nàng, chỉ cầu chớ đem mình cho đông là được. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, tiện tay rút ra một bản cổ thư, màu nâu trên vỏ cây, viết bốn chữ to, vạn tinh đồ, danh như ý nghĩa, phía trên mỗi một trang, cũng giới thiệu mảnh tinh không này xuống mỗi một vì sao. Cùng với ở phía trên, Hạ Vũ mê mệt trong đó, lật xem rất nhiều cổ tịch, hiểu được võ tu đường, thiên huyền cảnh ước chừng chỉ là một bắt đầu, đột phá thiên huyền, mở ra thức hải, ngưng tụ đạo đài, vận dụng thần thông, mới cũng coi là chân chính tu sĩ. Hạ giới có đáng sợ tổ chức tiên môn hạn chế, truyền thừa tu luyện đoạn tuyệt, võ tu căn bản không biết cái gì mới là thần thông. Vì thế, bên ngoài sắc trời lau hắc, Trúc Giao thành thực đi tới nói, thời gian xong hết rồi, phải tu luyện, à, âm dương thần công tu luyện, cần tu luyện hai người, khỏa thân đối diện, đối mặt tu luyện, cái này, Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía Trúc Giao, dẫu sao trai gái khác biệt, Trúc Giao hiện tại lại là mình sư phụ. Như vậy tu luyện, tổng có cái gì không đúng? Trúc Giao nhưng cau mày nói, có cái gì không thể sao? Theo ta vào đi, nói xong, nàng mang Hạ Vũ, đi tới cung điện chỗ sâu bên trong thạch thất, một khối toàn thân do vạn niên hàn băng chế tạo trên giường. Không có những thứ khác đồ lặt vặt, lấy Hạ Vũ tu vi, mới vừa gia nhập bên trong thạch thất. Cũng cảm giác được một cổ trình độ cao nhất lạnh như băng khí xâm nhập vào bên trong cơ thể, dường như muốn đem hắn đông. Hạ Vũ kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi cái này mỗi ngày đều ở chỗ này tu luyện? Ừ, giường băng bên trên tu luyện, tránh được miễn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, càng có thể tăng nhanh ngươi tu luyện. Chúng ta ở trên giường tu luyện. Trúc Giao ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thân hình múa, kỳ dáng dấp dáng người, ngồi ở trên giường, váy trắng rơi xuống đất, đồng thể xuất hiện ở Hạ Vũ trong mắt. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm, quay lại nhắm hai mắt, nói, sư phụ, không được, việc này ta không làm được, đi lên. Trúc Giao một tiếng khẽ quát, mang theo lạnh lùng khí, Hạ Vũ không theo. Trúc Giao vận dụng tu vi, trực tiếp đem Hạ Vũ cẩn trọng tới đây, ngồi ở đối diện với nàng. Hạ Vũ nhìn không mảnh vải nàng, cảm giác khí máu sôi trào, trực tiếp nhắm mắt, cảm giác được trên mình quần áo. Ngay tức thì bị vị sư phó này, một trường đánh thành cho tàn. Hai người hiện tại, thật là coi như là, thẳng thắn gặp nhau, có thể hạ vũ ngay tức thì cảm giác mình cái mông trứng không chi giác. Một cổ khí lạnh trực tiếp đem hắn cái mông trứng làm cho đông lại. Tiếp theo bề mặt nhanh chóng hiện lên một tầng nước đá. Cái này huyền băng tản ra khí lạnh cực kỳ lợi hại. Hạ vũ gật liên tục, lực phản kháng đều không, trực tiếp bị đông cứng thành lớn cà rem. Trúc Dao khẽ quát một tiếng, bể ôm thủ pi nhất, vận chuyển âm dương tiên công dương công tâm pháp. Người chủ dương, ta ở âm. Hạ vũ giờ phút này bị đông thành ngu chó, trong đầu lại không nửa điểm nghĩ bậy, có thể cảm giác được hai con lạnh như băng tay nhỏ bé và mình hai tay đối tiếp, một cổ lạnh siêu siêu lực lượng tiến vào mình trong cơ thể. Hạ vũ không dám do dự, vội vàng âm chuyển âm dương tiên công dương công. Trong cơ thể năm hệ chân nguyên giống như vòng xoáy vậy, cấp tốc vận chuyển, hợp thành một cổ ngũ thải lực lượng ở hạ vũ trong cơ thể lưu truyền, cùng vậy xâm nhập âm nhu lực lượng dây dưa, cuối cùng theo hạ vũ cánh tay trái chảy vào Trúc Dao trong cơ thể. Giờ phút này hai tâm ý người tương thông, một cổ cảm giác quái dị để cho hạ vũ có thể cảm giác đến Trúc Dao vậy tuyệt đẹp không rảnh đồng thể ở trong đầu mình vung chi không tốt. Phốp, chuyện gì xảy ra? Phốp, ở hai người mới vừa vận công bước vào chánh quy thời điểm, Trúc Dao liên lụy trắng như tuyết đột nhiên biến đổi, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn khẽ nhếch, máu tươi đoạt miệng phun ra. Hạ vũ cũng không ngoại lệ, cảm giác được chân nguyên bạo loạn, ngay tức thì làm mình bị thương ngũ tạng lục phủ, bạo loạn không dứt, đoạt miệng liền ói mấy đoàn máu tươi. Hạ vũ sắc mặt biến, cưỡng ép vận công trấn áp trong cơ thể bạo loạn chân nguyên. Trúc Dao đưa ra hành bạch ngọc chỉ điểm một chút ở hạ vũ trên trán, một cổ lạnh như băng lực lượng trực tiếp bình phục trong cơ thể hắn bạo loạn chân nguyên. Hạ vũ mở mắt ra, nói, sư phụ, cái này chuyện gì à? Chính ngươi không biết sao? Âm dương tiên công trong quá trình tu luyện, hai bên bất kỳ một khối đều cần tiến vào không linh cảnh giới. Trong đầu không thể có một tia nghĩ bậy, nếu không tu luyện thất bại, đụng phải cắn trả, ngươi cảm nhận được chứ? Trúc Dao xóa sạch thần giác vết máu. Hạ vũ cả kinh, vang lên mới vừa rồi trong đầu, vậy vẫy không ra tuyệt vời thân thể. Hạ vũ sắc mặt ửng đỏ, đảo mắt cầm ra một mặt to lớn tấm thuẫn, cách ở trong hai người gian. Trúc Dao cau mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Sư phụ, ngươi đừng coi thường tự thân thân thể, đối với ta cám dỗ có được hay không? Chỉ có như ấy, ta mới có thể yên tĩnh hạ lòng. Hạ vũ không biết làm sao nói, Trúc Dao cái hiểu cái không nói, chỉ cần đối với ngươi tu luyện có lợi, theo ngươi đi, ngoài ra tu luyện càng sâu, phía sau lại càng phải cẩn thận, một khi bị cắn trả, đến lúc đó ta sợ rằng không cứu được ngươi. Ừ, yên tâm đi, ta giúp ngươi chữa thương. Hạ vũ có thể cảm giác được, Trúc Dao bị thương so mình còn nặng, có thể mới vừa rồi cao nhất chữa trị thời gian, nàng không chữa trị thân mình, mà là giúp mình bình phục bạo loạn chân nguyên. Phần này chân tình thật ý, để cho hạ vũ trong lòng cảm động có áy náy, nhắm mắt trên mình, dạo dực ra đại đạo hơi thở, trực tiếp vào nhà ngộ đạo cảnh, trong lòng linh hoạt kỳ ảo. Trúc Dao tú mục cả kinh, nói, tiên thiên đạo thể, sư phụ, bắt đầu đi. Hạ vũ nhắm hai mắt, hai tay đưa ra, đem trước mặt tấm thuẫn, rong ra hai cái động tròn. Trúc Dao tay trắng thon thon, duỗi tới, để ở hạ vũ trên song trường. Hai người giờ phút này, điều động trong cơ thể chân nguyên, đáng tiếc tu vi không giống nhau. Hạ vũ và Trúc Dao so sánh, tu vi thật sự là quá thấp. Hạ vũ liều mạng vận chuyển toàn bộ chân nguyên, hóa thành ngũ thải lực lượng, từ cánh tay trái chảy ra, tiến vào trúc giao trong cơ thể, mà trúc giao tựa như cũng có thể dung hợp ngũ thải lực lượng ở mình bên trong đan điền, đem hạ vũ chân nguyên trực tiếp tiến hành chui luyện, hóa là hơn nữa tinh túy lực lượng, trở thành âm nhu lực lượng, thông qua cánh tay phải tiến vào hạ vũ trong cơ thể. Hai người cái này tuần hoàn tu luyện tiên pháp, trực tiếp cho thấy dị tượng, chỗ tòa này đốm nhỏ bầu trời, một cái to lớn đồ án thái cực xuất hiện ở trên tinh không, bên trong trắng đen hai bên âm dương ngư, lẫn nhau truy đuổi, giống như đứa bé nô đùa, ai cũng không theo đuổi ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối-tiins/nối-ngs/nối-trom/xi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.